Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1862, Ô Thương Chi Dũng. Thượng, ha, rốt cuộc đã tới à? Đối diện trong đám người, Ba Sa Ba Nhĩ cảm giác được cái kia cỗ ngất trời khí thế. Nhấc đầu liếc mắt một cái. Trong mắt nhất thời xẹt qua một luồng lãnh khốc tàn nhẫn ánh sáng. Tự để ta xem một chút cái này cái gọi là Ô Thương Thiết Kỵ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không? Ba Sa Ba Nhĩ đã vớm nghe nói. Ở toàn bộ đại thực mạnh nhất thiết kỵ. Mam lúc thiết kỵ dốc hết tinh nhuệ tình huống hạ. Bại bởi một nhánh đông phương thiết cưỡi. Tình huống như thế ở toàn bộ đại thực đế quốc cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Tây phương đỉnh cấp sức chiến đấu lại thua đông phương, này ở toàn bộ tây phương thế giới đều là khó có thể tưởng tượng. Trận chiến này đã không chỉ là quan hệ đến Mam Lúc thiết kỵ, còn liên quan đến toàn bộ tây phương thế giới kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Ta là cực chiến đối với toàn bộ phương Tây cùng với sở hữu võ tướng đều là một cái to lớn sỉ nhục, mà cọ rửa sỉ nhục phương thức tốt nhất. Chính là giết sạch Ô Thương Thiết Kỵ, cùng với chinh phục toàn bộ đông phương thế giới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ ở Ba Sa Ba Nhĩ xuất lĩnh sở hữu Mam Lúc Thiết Kỵ hướng về chiến trường phía trước xung phong. Thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, không có bất kỳ dấu hiệu. Không khí nổ vang, uyển như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Sau một khắc, từng nhánh thật dài nỏ mũi tên bắn như điện mà đến. Nháy mắt xẹt qua tầng tầng hư không. Bắn về phía Ba Sa Ba Nhĩ cùng phía sau hắn Mam Lúc Thiết Kỵ. Ao ao ao. Chiến mã hí lên. Từng trận lưỡi dao sắc xuyên qua máu thịt âm thanh truyền lọt vào trong tai. Số lượng hàng trăm Mam Lúc Thiết Kỵ liền hư đều không rên một tiếng. Lập tức bị lưỡi dao sắc đâm thủng. Từ trên lưng ngựa ngã rơi, ngã nhào xuống đất, mà cũng trong lúc đó, chỉ ít 4-5 nhánh thật dài nỏ mũi tên nhắm ngay Ba Sa Ba Nhĩ. Hướng về hắn bắn đi qua, hào quang lóe lên, trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo màu máu lóe lên. Ba Sa Ba Nhĩ cánh tay dài duỗi một cái, lại đem cái kia 4-5 nhánh nỏ mũi tên toàn bộ mò ở trong tay. Đinh trong hư không, cái kia không gì không xuyên thủng, danh chấn thiên hạ nỏ mũi tên lại không thể đối với Ba Sa Ba Nhĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Uzi thép, không lạ được sắc bén như vậy, liền thiên thạch khôi giáp đều có thể bắn thủng. Ba Sa Ba Nhĩ xoay đầu liếc mắt một cái, nhìn thấy nỏ mũi tên đầu mũi tên cái kia tầng sắc bén ánh sáng, cùng với mặt trên đặc thù hoa văn. Nhất thời cười lạnh một tiếng, một chút nhận ra được, Uzi thép, loại này đặc thù vật liệu thép sắc bén tới cực điểm. Ở toàn bộ đại thực hầu như không người không biết, không người không hiểu. Tự liền Ba Sa Ba Nhĩ loại này bế quan thật lâu đại thực đại tướng không thừa nhận cũng không được. Nó sắc bén, chỉ tiếc, loại này đặc thù vũ khí, chỉ có đại đường nắm giữ chế tạo phương pháp. Lần này Đông Trinh, đối với Ba Sa Ba Nhĩ tới nói, trong đó là tối trọng yếu một cái mục tiêu, chính là ở chiếm lĩnh đại đường phía sau, triệt để nắm giữ Uzi thép phương pháp chế tạo, dùng được toàn bộ đại thực quân đội sức chiến đấu nâng cao một bước. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Ba Sa Ba Nhĩ sắc nhanh tựu hạ đạt mệnh lệnh, tán, xung kích trận hình, một tiếng lệnh hạ. Hai vạn Mam Lúc Thiết Kỵ bỗng nhiên tản ra, hướng về cự thú quân đoàn bốn phía đại đường, quân đội lướt đi. Oanh, Mam Lúc Thiết Kỵ sức chiến đấu, lúc này nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ, ở có cự thú quân đoàn làm khiên thịt tình huống hạ. Hữu quân phương hướng đại đường, quân đội nhất thời binh bại như núi đổ. Giết, mấy trăm tên Mam Lúc Thiết Kỵ tạo thành một tiểu đội. Hướng về một nhánh đại đường bộ binh phòng tuyến xung phong mà đi. Nhất thời có như một thanh lưỡi dao sắc cắm vào. A, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đội Mamluk thiết kỵ xung phong mà tới, một tên đại đường khiên binh chiến sĩ lập tức kêu thảm, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Bọn họ có thể chống đối đại thực thiết kỵ từng làn xung kích, nhưng cũng không chống đỡ được này chút Mamluk thiết kỵ ác liệt đến cực điểm. Thiên truy bách luyện công kích, ầm ầm ầm, mấy vạn tên Mamluk thiết kỵ không ngừng trùng kích bốn phía đại đường binh sĩ. Căn bản không có người có thể chống đối. Những người này, thấy cảnh này, xa xa, Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp đều rối rít nhăn lại đầu lông mày. Không ai từng nghĩ tới Mamluk thiết kỵ sẽ vào lúc này bỏ qua Ô Thương thiết kỵ, chuyển sang công đánh cái khác đại đường binh sĩ, song phương hỗn chiến với nhau. Tô Hàn Sơn nếu như tiếp tục công kích, xe nỏ ắt sẽ cực lớn thương tới phe mình. Mà đối với Lý Tự Nghiệp tới nói, Mamluk thiết kỵ thay đổi sách lược sau, trốn ở cự thú quân đoàn phía sau, Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh Ô Thương thiết kỵ trái lại lâm vào cảnh khốn khó. Nếu như Ô Thương thiết kỵ muốn tiếp tục công kích, nhất định phải tiếp tục đối mặt cự thú quân đoàn công kích. Dù cho Ô Thương thiết kỵ vũ trang đến tận răng, tại thân thể khổng lồ cự thú trước mặt, cũng giống vậy bé nhỏ không đáng kể. Lấy cự thú bàng đại sức mạnh, hết sức dễ dàng là có thể đối với Ô Thương thiết kỵ tạo thành to lớn thương tích. Mà nếu như ngồi yên không để ý đến, có Mamluk thiết kỵ gia nhập chiến đấu, hữu quân phương hướng thì càng thêm không chống đỡ được. Cự thú quân đoàn thêm vào Mamluk thiết kỵ phối hợp, hoàn toàn có thể bên cánh phải trong đại quân như vào chỗ không người. Lý Tự Nghiệp cùng Ô Thương thiết kỵ cũng chỉ có thể ngồi xem mấy phe đại quân triệt để tan vỡ. Giá, không có quá nhiều do dự, Lý Tự Nghiệp nhìn phía trước, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức không chút do dự rút ra sau lưng chuôi này to lớn Uzi kiếm thép. Hạ tấn công mệnh lệnh, toàn quân tiến công, đồng, Lý Tự Nghiệp đột nhiên thúc vào bụng ngựa, lập tức nhân mã hợp nhất. Ở không khí trong tiếng nổ bắn nhanh ra như điện, đầu tiên hướng về đối diện từng đầu như dãy núi khổng lồ cự thú xung phong mà đi. Giết, mà sau lưng hắn, hàng ngàn hàng vạn Ô Thương thiết kỵ theo sát tung nhảy ra. Ở cuồn cuộn trong bụi mù, theo sát Lý Tự Nghiệp xông về phía trước giết mà đi. 1000 thước, 800 thước, 500 thước, song phương cự ly càng ngày càng gần. Nhưng mà Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh Ô Thương thiết kỵ nhưng không có một chút nào dừng lại dấu hiệu. Phần này thẳng thắn cùng quả quyết tự liền Sa Ba Nhĩ đều đại để ý ở ngoài. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Sa Ba Nhĩ lạnh rên một tiếng, liền xoay người lại, hướng về một tên đại đường võ tướng xung phong mà đi. Thực sự là ngu xuẩn, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Cự thú thực lực vô cùng to lớn, nhất cử nhất động của bọn nó đều nắm giữ khổng lồ uy lực. Đây không phải là bất kỳ thiết kỵ có thể thừa nhận được. Ô Thương thiết kỵ mặc dù xung phong lại đây, sợ rằng cũng phải chịu đựng không ít tổn thất. Mà đối với Sa Ba Nhĩ tới nói, này vừa vặn chính là hắn hy vọng thấy. 300 thước, 200 thước, 100 thước, giống... Một đầu khổng lồ vượn hình cự thú, cả người lông tóc thật dài, hai mắt màu đỏ tươi, đột nhiên cảm giác được cái gì, rít gào một tiếng, đột ngột xoay người lại, thân thể cao lớn đột nhiên hướng về phía trước Ô Thương thiết kỵ ép tới. Mà cái kia hai con khổng lồ vượn trưởng thì lại căn căn mở ra, có như mây đen giống như che kín bầu trời. Đầu tiên hướng về mấy trăm tên Ô Thương thiết kỵ mạnh mẽ vỗ xuống. Hi họ họ, chiến mã hí lên, bầu trời bằng bạc khí lưu cuốn ngược mà xuống. Cái kia hai cái to lớn vượn trưởng còn chưa xuống hà. Sinh ra áp lực khổng lồ cũng đã lệnh mặt đất rung chuyển, hầu như để người nghẹt thở, nhưng mà đối mặt vượn lớn công kích, rậm rạp chằng chịt Ô Thương thiết kỵ căn bản không chần chờ chút nào. liền tốc độ đều không có một chút nào chậm lại. Những người này đến cùng đang làm gì? Này một chốc cái kia, Tựu liền xa xa tát lợi hách đều chú ý tới nơi này biến hóa. Trong mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, chiếu ô thương thiết kỵ hành động bây giờ, hoàn toàn cùng tự sát không thể nghi ngờ. 50 thước, 30 thước, 20 thước, nhưng mà sau một khắc, khiến người chuyện khó mà tin nổi xảy ra, ầm ầm. Trong chớp mắt, Tựu ở to lớn vượn trưởng rơi xuống chớp mắt. Hàng ngàn hàng vạn ô thương thiết kỵ hóa chỉnh vi linh, lấy cực kỳ linh hoạt phương thức, hướng về bốn phía phân tán mà mở, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lóe lên vượn hình cự thú công kích, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, vượn hình cự thú hai con khổng lồ bàn tay mạnh mẽ rơi trên mặt đất, mà cứng rắn mặt đất nhất thời dường như bùn loãng một loại sụp đổ xuống. Lưu lại hai cái hơn một trượng sâu to lớn trưởng ấn. Bất quá còn không đợi được này đầu vượn hình cự thú công kích. Hàn quang lóe lên, kinh thiên kiếm ngân vang trong tiếng. Một thanh to lớn Uzi kiếm thép nhanh chém mà xuống. Từ cao hơn 10 trượng địa phương mạnh mẽ chém xuống ở vượn hình cự thú đỉnh đầu. Nhũ bạch sắc kinh thiên kiếm khí ngưng tụ như thật. Có như giải lụa một loại đánh vào vượn hình cự thú đầu lâu bên trong. Đau nhức bên dưới, cái kia đầu vượn hình cự thú lập tức thay đổi phương hướng. Lần thứ hai rơi vào cuồng loạn, hướng về đỉnh đầu cự thú người tàn sát đánh giết mà đi. Nhưng mà còn không có chờ bàn tay to của nó rơi xuống. Không khí nổ vang, từng chiếc một to lớn xe nỏ lần thứ hai phát động. Mạnh mẽ bắn chúng này đầu vượn hình cự thú. Người sau nhất thời lần thứ hai kêu to lên, lại cũng không rảnh bận tâm ô thương thiết kỵ. Phía sau, từng chiếc to lớn bàn chân che kín bầu trời, không ngừng rơi xuống. Tê giác trạng cự thú, hình sư tử cự thú, châu hoang hình cự thú, các loại các dạng cự thú trải rộng toàn bộ khu vực. Có lúc khi cự thú vô ý thức hoạt động thời điểm, tạo thành uy hiếp trái lại to lớn, nhân vì chúng nó di động quy luật càng phát không cách nào phán đoán. Một cái sơ sẩy, hết sức dễ dàng bị cự thú đạp thành thịt nát. Ở loại cấp bậc này, chiến đấu bên trong không cần phải suy nghĩ nhiều, một khi bị đạp trúng tựu là tử vong. Liền tính nắm giữ thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, liền tính thực lực bản thân cao đến đâu, cũng giống vậy không chống đỡ được. Nhưng mà thời khắc này, ô thương thiết kỵ chân chính thể hiện rồi chính mình thân là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất thiết kỵ. Uy lực, tất cả ô thương thiết kỵ nhân mã hợp nhất, tán mà bất loạn, từng cái có như con báo giống như, thân hình linh sống tới cực điểm, không quản phương hướng nào cự thú công kích. Cũng không để ý có bao nhiêu sao xuất kỳ bất ý. Bọn họ luôn có thể lấy chỉ trong gang tấc, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh ra. Chỉ nghe từng trận cự thú gào thét, sở hữu ô thương thiết kỵ như vào chỗ không người giống như. Thuận lợi từ cự thú trong quân đoàn qua lại mà qua. Lại không có người nào bị thương. Năng lực như vậy đừng nói là mam lúc thiết kỵ. Tựu liền xa xa lược trận những đại thực kia tổng đốc, phó tổng đốc đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua chi này tất cả nhân viên trang bị Uzi thép binh khí đặc thù thiết kỵ, thế nhưng thật khi thấy, vẫn là để cho bọn họ cảm nhận được rất lớn xung kích. Làm sao có khả năng, những ô thương kia thiết kỵ biểu hiện ra cực hạn linh hoạt. Quả thực lật đổ bọn họ nhận thức. Kỵ binh chú ý cơ động, nhưng này cùng linh hoạt là hai chuyện khác nhau. Những ô thương kia thiết kỵ biểu hiện ra năng lực, chỉ sợ cũng liền mam lúc thiết kỵ đều không thể làm được. Mà đối diện, Lý Tự Nghiệp, Tiết Thiên Quân đám người nhưng là vẻ mặt như thường. Ô thương thiết kỵ vị trí lấy có như vậy biểu hiện, cùng vầng sáng không quan hệ, cùng công pháp tu luyện cũng không quan hệ. Mà là ô thương thôn người ở núi cao Đại Xuyên, sùng sơn trùng điệp bên trong rèn luyện ra thân thủ.